Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1101, Diệt Thế Thiên Liên. Hủy diệt muôn dân. 4 canh, Tiện Mèo cùng Mai Vô Hoa hai người một mặt không cứu nổi dáng vẻ. Nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, cái này nếu là có thể thành công, 3 vạn năm trước gia hỏa kia chẳng phải là muốn tức giận từ trong quan tài leo ra bóp chết Dương Chân. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Bình thường thiên kiếp đối với đại thánh mà nói, cơ hồ cùng tặng không thiên địa bản nguyên không có gì bất đồng. Cho dù Dương Chân lúc này thật sự có thể đột phá thành công, cũng căn bản liền làm không được đột phá. Kiếm trưởng lão có thể ở bên trong thiên kiếp, dùng cuộc đời đẹp trai nhất tư thế một kiếm đem Dương Chân đâm ra cái 3 kiếm 6 đến trong động. Rất hiển nhiên, kiếm trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Trước mắt bao người, kiếm trưởng lão cười ha ha, trường kiếm hất lên, rất có một loại đại hà chi kiếm thiên thượng lai tư thái. Hướng về Dương Chân phóng đi, nhưng mà vọt lên một nửa, kiếm trưởng lão lại vèo một tiếng, về tới tại chỗ. Không phải kiếm trưởng lão điểm sai kỹ năng, đại chiêu không có thả liền thoáng hiện trở về, mà là Dương Chân đầu trên đỉnh bỗng nhiên nở hoa rồi, một đóa sinh động như thật hoa sen mở tại Dương Chân đỉnh đầu. Khí tức kinh khủng đổ ập xuống rơi xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ Càn Nguyên lĩnh. Đây là một đóa hoa sen, càng là ngàn vạn lôi đình. Tất cả mọi người ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng lôi phạt. Trên mặt đều là không dám tin bộ dáng. Diệt Thế Thiên Liên. Lại là Diệt Thế Thiên Liên. Nghe được trận trận kinh hô, Dương Chân sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt đều mơ hồ. Trong mơ hồ, thấy được trên bầu trời trầm bổng chập trùng kinh khủng to lớn hoa sen. Kém chút chửi ầm lên, ai mẹ nó đem bản tao thánh Diệt Thế Thiên Liên trộm ra rồi. Đây chính là Diệt Thế Thiên Liên, vô luận là hình dạng hay là khí tức, đều không khác mấy, không phải không sai biệt lắm. Nếu như Dương Chân không phải không có cảm giác được Diệt Thế Thiên Liên bên trên không có sinh mệnh khí tức lời nói, vẫn thật là coi là Diệt Thế Thiên Liên của hắn bỗng nhiên bay ra ngoài rồi. Đây cũng là muốn độ kiếp rồi a. Chưa nghe nói qua thiên kiếp còn có Diệt Thế Thiên Liên loại này hình dạng đó a. Trong đám người, Tiện Mèo ngao một cuống họng, kém chút quay đầu liền chạy, bị Hàn Yên Nhi một cước giẫm tại phần đuôi bên trên. Trừng tròng mắt hỏi, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ cái này Diệt Thế Thiên Liên có nguy hiểm như vậy? Liền toàn bộ Càn Nguyên lĩnh đều có thể hủy diệt sao? Toàn bộ Càn Nguyên lĩnh? Tiện Mèo hú lên quái dị, nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Thứ này là một cái Càn Nguyên lĩnh liền có thể đuổi sao? Nghe được Tiện Mèo lời nói, Hàn Yên Nhi mặt triệt để trầm xuống, hỏi, khủng bố như vậy? Mai Vô Hoa trên mặt cũng tận là khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm nói ra, Diệt Thế Thiên Liên, đây mới thực là Diệt Thế Thiên Liên. Tiểu cô nương, người cũng đã biết Diệt Thế Thiên Liên bên trong vì sao có Diệt Thế nói chuyện. Hàn Yên Nhi sắc mặt trắng nhợt, hỏi, bởi vì nó có thể hủy diệt thế giới. Đúng, Mai Vô Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, tốt một cái tiểu tử, lại có thể dẫn xuất Diệt Thế Thiên Liên đến. Bây giờ liền xem như kiếm trưởng lão cùng điêu trưởng lão hai người hợp lực, cũng đừng hòng giết chết Dương Chân rồi. Vậy thì có cái gì dùng? Hàn Yên Nhi hai mắt đẫm lệ, trừng Dương Chân liếc mắt nói ra, coi như hai cái đại thánh đều không thể ở trong Diệt Thế Thiên Liên giết chết Dương Chân. Cái kia Dương Chân cuối cùng còn không phải muốn chết ở bên trong Diệt Thế Thiên Liên. Vậy làm sao có thể giống nhau? Tiện Mèo hú lên quái dị, nói ra, nhanh, chúng ta chờ đoạt dương chân thần hồn. Mẹ nó, diệt thế thiên liên giết chết người a. Không nghĩ tới bản tôn đời này còn có thể nhìn thấy dạng này yêu nghiệt. Nếu như dương chân phục sinh thành công, liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Đoạt thần hồn, Hàn Yên Nhi sững sờ, kinh ngạc hỏi, diệt thế thiên liên sẽ lưu lại dương chân thần hồn sao? Đúng, Mai Vô Hoa trên thân khí lãng quay cuồng, cười ha ha, nói ra, cho đến tận này, không ai có thể ở trong diệt thế thiên liên còn sống sót. Thế nhưng là trời không tuyệt đường người, diệt thế thiên liên hủy diệt muôn dân, lại cũng không đối thần hồn sinh ra tổn thương. Nếu như chúng ta có thể giành lại Dương Tiểu Hữu thần hồn, còn có cơ hội vì đó luyện hóa một bộ đạo thân. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt thần sắc cùng nhau sáng lên, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Không chỉ có một, vèo một tiếng chui lên đi, lại vèo một tiếng vọt trở về, kiếm trưởng lão đồng dạng trầm giọng đối điêu trưởng lão đám người nói, chuẩn bị cướp giật Dương Tiểu Tử thần hồn. Điêu trưởng lão cùng một cái khác đại thánh trong mắt đồng dạng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, trầm giọng nói ra, nhất định không thể để cho hỗn chướng tiểu tử này thần hồn chạy thoát. Diệt thế thiên liên giết chết người a, nếu như đem thần hồn của hắn luyện chế thành thánh hồn đan, chúng ta nói không chừng có thể nâng cao một bước. Ba người cười ha ha. Một tiếng kinh thiên động địa hét lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Bên trên ngươi bà ngoại cái một tầng lầu, ăn trước bản tao thánh một kiếm. Ầm ầm, giữa không trung, diệt thế thiên liên mang theo diệt thế chi uy, phiêu phù ở dương chân đỉnh đầu. Vô luận dương chân hướng cái nào vọt, đều vững như lão cẩu, theo sát dương chân, mà dương chân đỉnh đầu không biết lúc nào cũng bay ra một viên diệt thế thiên liên đến. Vô tận quang mang đem dương chân phụ trợ tựa như là một tôn chiến thần bình thường. Mắt thấy dương chân vậy mà hướng về ba người vọt tới, ba cái đại thánh trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Nhất là kiếm trưởng lão, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, đồ hỗn chướng, ngươi không hảo hảo độ kiếp, chạy đến lão phu nơi này tới làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với kiếm trưởng lão nháy nháy mắt, cười ha ha, nói ra, ngươi đoán xem nhìn, ngươi, hỗn chướng. Kiếm trưởng lão là thật sợ, diệt thế thiên liên, hủy diệt muôn dân, liền xem như đại thánh, cũng không dám tùy tiện bước chân, nếu như bị liên lụy đi vào, nói không chừng sẽ thụ thương. Đồ hỗn chướng, như vậy thiên địa tạo hóa, ngươi không rèn luyện thần hồn, vậy mà muốn cần nhờ diệt thế thiên liên đến thương lão phu ba người. Ngươi, ngươi là điên rồi hay là choáng váng? Điều trưởng lão tức giận dậm chân, một bộ hận nó không tranh dáng vẻ. Dương Chân đem thần hồn rèn luyện càng là ngưng thực, luyện chế thành thánh hồn đan dược hiệu cũng liền càng tốt. Ba người đều lòng tràn đầy vui vẻ đang chờ cướp giật Dương Chân thần hồn. Dương Chân hỗn đản này vậy mà hướng bọn hắn bay tới. Hỗn đản này, chẳng lẽ liền diệt thế thiên liên rèn luyện thần hồn cơ hội cũng không cần. Càn Nguyên Lĩnh, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, duỗi cường nhìn xem giữa không trung phát sinh một màn. Nhìn thấy Dương Chân không muốn mạc mang theo diệt thế thiên liên bay khắp nơi, những cái kia cách gần đó tu sĩ tất cả đều lộn nhào muốn bên ngoài phóng đi. Không xông không được a, đừng nói là diệt thế thiên liên một cái thiên lôi rơi xuống, chính là thổi qua một trận gió đến, cũng là có thể muốn mạng người. Mọi người ở đây đều coi là Dương Chân triệt để điên rồi thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên lấy ra đại khuyết kiếm, hất lên ở giữa, hướng về điêu trưởng lão bọn người trùng điệp bổ tới. Thương các ngươi, Dương Chân bĩu môi nói ra, móa nó, các ngươi coi là bản tao thánh mang theo diệt thế thiên liên chính là muốn thương tổn các ngươi. Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Điều trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, phong vân biến ảo, kinh khủng mà to lớn kiếm mang ầm ầm phảng phất giống như diệt thế thiên uy, hướng về điều trưởng lão bổ tới. Bản tao thánh chính là muốn thử xem diệt thế thiên liên có thể hay không đem bọn ngươi bên trong một cái hai cái cho xử lý. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kiếm trưởng lão trực tiếp bị Dương Chân một kiếm đánh vào mặt đất, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Điều trưởng lão cũng bị Dương Chân câu nói này kinh sợ rồi. Ai có thể nghĩ tới Dương Chân lại muốn chém giết đại thánh, cái này không tốt đẹp gì cười có được hay không? Mắt thấy kiếm trưởng lão bị một kiếm đánh vào mặt đất, mặc dù không có thụ thương, đó cũng là chật vật không chịu nổi. Điều trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn si tâm vọng. Thảo, Dương Chân một kiếm đối với điều trưởng lão oanh đến, một điểm mặt mũi cũng không cho. Điều trưởng lão vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm tung bay, một luồng kinh khủng thánh cảnh lực lượng đối đầu đến mang theo diệt thế chi uy đại khuyết kiếm. Dầm dầm dầm, liên tiếp oanh minh truyền đến, Dương Chân bay thẳng đến giữa không trung. Điều trưởng lão cũng là lùi lại mấy ngàn bước mới khó khăn lắm dừng lại. Điều trưởng lão cười ha ha, kiếm chỉ Dương Chân, nói ra, tiểu tử, từ bỏ như ngươi loại này không thiết thực ý nghĩ đi. Cho dù có diệt thế thiên liên chi uy, ngươi cũng không phải đại thánh đối thủ. Tu vi của ngươi thật sự là quá tốt, làm nóng người kết thúc. Dương Chân bỗng nhiên lung lay bả vai, ngẩng đầu nhìn diệt thế thiên liên, tự lẩm bẩm, tiểu nhị, ngươi nên chuẩn bị không sai biệt lắm a. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung lấy diệt thế thiên liên làm trung tâm, vô số tia chớp hình cầu hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Diệt thế thiên liên rốt cục bạo phát, điều trưởng lão đám người sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.